Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, tinh. Hay là vì giữ gìn đến không dễ hòa bình, đệ tam Hokage cũng không có ở Vân Ẩn bắt cóc Hyuga Hinata chuyện này làm mưu đồ lớn. Thậm chí ngoại trừ vài tên người tham dự ở ngoài, căn bản không có ai nghe nói qua chuyện này bị đệ tam Hokage rơi xuống lệnh cấm khẩu. Không cho phép bất luận người nào hướng ra phía ngoài để lộ có điều ở Konoha cùng Vân Ẩn thôn đàm. Phán bên trong, Konoha vẫn là đạt được nhất định chỗ tốt. Ở hợp tác bên trong chiếm cứ ưu thế địa vị Konoha cùng Vân Ẩn thôn kết thúc chiến tranh. Hỏa quốc cùng Lôi Chi quốc cũng bắt đầu chính thức thành lập ngoại giao vãng lai hai cái quốc gia. Đều là thực lực quân sự mạnh mẽ quốc gia. Thương mại phát triển cũng khá là hoàn thiện. Hỏa quốc cùng Lôi Chi quốc thông thương sau, hỏa quốc phát triển cũng dần dần có khởi sắc. Chỉ ít từ nhẫn giới đại chiến lần thứ ba mù mịt bên trong từ từ khôi phục như cũ không thể phủ nhận. Đệ tam Hokage làm như vậy đối với quốc gia phát triển phi thường có lợi. Ít nhất phải so với Chutetsu Senmei trước loại kia. Lợi dụng chuyện này chèn ép Vân Ẩn thôn danh tiếng ý nghĩ ắt phải tốt hơn nhiều thì nghĩ một hồi. Nếu như đem chuyện này truyền tin, Hòa quốc quốc dân nhất định sẽ chống lại Lôi Chi quốc thương phẩm. Hai nước trong lúc đó thương mại vãng lai không thể như thế nhiều lần hơn nữa coi như đập Vân Ẩn thôn danh vọng, Vân Ẩn thôn cũng vẫn là năm đại nhẫn thôn một trong. Nó vẫn như cũ có uy trấn nhẫn giới thực lực theo thời gian dần dần trôi qua. Nhẫn giới sẽ từ từ địa quên lãng chuyện này. Vân Ẩn thôn vẫn có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ lần nữa khôi phục danh tiếng thế nhưng Vân Ẩn thôn cùng Konoha quan hệ rất có thể sẽ liền như vậy vỡ tan. Cũng không còn cách nào khôi phục chính trị không thể theo đuổi nhất thời thoải mái. Mà quên lâu dài phát triển đối với chuyện này cũng lại một lần nữa để Chutetsu Senmei ý thức được chính mình không đủ người không phải xong. Người Chutetsu Senmei nắm giữ hai đời ký ức, hay là ở một ít âm mưu quỷ kế lên, có thể cùng Shimura Danzo, đệ tam Hokage người như vậy đấu một trận. Thế nhưng đối với làm sao thống trị làng, phát triển quốc gia, Chutetsu Senmei nhưng không có kinh nghiệm gì cũng may Chutetsu Senmei theo đuổi xưa nay đều. Không phải Hokage vị trí, đệ tam Hokage làm sao quản lý làng. Đều không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ cần không trở ngại chính mình theo đuổi sức mạnh con đường là có thể đương nhiên. Shimura Danzo vẫn là đối với đệ tam Hokage ôn hòa cách làm phi thường bất mãn. Hai người vì là chuyện này ở Hokage trong lầu ầm ĩ sắp tới một canh giờ. Chutetsu Senmei cảm giác mình ở một số địa phương cùng Shimura Danzo phi thường tương tự. Hai người thường thường đều sẽ quên lâu dài phát triển, chỉ theo đuổi nhất thời thoải mái không giống chính là. Chutetsu Senmei rất có tự mình biết mình, cũng hiểu được tự mình tỉnh lại nếu như khả năng. Chutetsu Senmei rất muốn nói cho Shimura Danzo, cái gì gọi là ta Nhật Ba tỉnh ta thân Konoha lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chutetsu Senmei mỗi ngày lui tới với gia cùng Konoha bệnh viện trong lúc đó. Nhàn rỗi thời gian sẽ dạy đạo một hồi Kimimaro, hoặc là dùng phi lôi thần thuật rời đi Konoha, đi nhẫn giới thu thập tình báo đại nhẫn thôn trong lúc đó chiến tranh tuy rằng kết thúc. Nhưng tiểu nhẫn thôn trong lúc đó chiến tranh còn đang kéo dài lại một lần nữa thu thập tình báo. Trong quá trình, Chutetsu Senmei bất ngờ nhìn thấy thảo nhẫn thôn ninja cùng một cái khác nhẫn thôn trong lúc đó. Chiến tranh cái này nhẫn thôn ninja rất thú vị. Bọn họ có thể mang chakra thực chất hóa, ở bên ngoài cơ thể hình thành tương tự với khổng tước đuôi hình dạng chakra. Có thể dùng đến phòng ngự cùng công kích đối thủ. Những ninja này môn xưng là khổng tước diệu pháp tuy rằng bọn họ hình thức chiến đấu phi thường thô. Giáp, thế nhưng loại này chakra vận dụng hiển nhiên rất có chỗ độc đáo trí nhớ của kiếp trước lần thứ hai. Thức tỉnh, tinh nhẫn thôn, một cái phi thường đóng kín làng nhỏ. Trong thôn có một khối thiên thạch tỏa ra chakra, có thể giúp tinh nhẫn thôn ninja tu luyện khổng tước diệu pháp. Thôn này ninja phi thường tự đại. Nhẫn giới nắm giữ chính mình quy tắc ngầm, chỉ có 5 đại nhẫn thôn thủ lĩnh mới có thể xưng là ảnh, nhưng tinh nhẫn thôn bởi đóng kín ngoại giao, cùng với khổng tước diệu pháp mang đến tự tin, để bọn họ cho rằng bọn họ làng thực lực, đủ để cùng 5 đại nhẫn thôn đứng ngang hàng. Liền tinh nhẫn thôn thủ lĩnh bắt đầu tự xưng tinh ảnh, trải qua một phen điều tra. Chu Tê Su Senmei ở Hùng Chi Quốc một cái trong hẻm núi, tìm tới tinh nhẫn thôn vị trí ở hẻm núi bốn phía có độc vụ quay chung quanh. Nếu là không có năng lực phi hành, căn bản là không cách nào tiến vào tinh nhẫn trong thôn, chính là bởi vì loại này đặc thù địa bên. Trong hoàn cảnh, để thôn này phi thường đóng kín, hầu như có rất ít ninja ở bên ngoài tiếp thu nhiệm vụ, đồng thời mơ ước tinh nhẫn thôn năng lực đặc thù ninja thôn, cũng không cách nào công phá cái này nhẫn thôn. Chu Tê Su Senmei trước bản thân nhìn thấy thảo nhẫn thôn cùng tinh nhẫn thôn chiến tranh, cũng là bởi vì thảo nhẫn thôn muốn cướp đoạt khổng tước diệu pháp nhẫn thuật. Vì lẽ đó đánh lén tinh nhẫn thôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja. Bởi vậy gợi ra hai cái làng trong lúc đó quy mô nhỏ chiến tranh không nghi ngờ chút nào. Phát hiện có thể trợ giúp người cấp tốc đến lượng lớn chakra tinh. Này viên thần bí thiên thạch vũ trụ liền thành Chu Tê Su Senmei mục tiêu, tuy rằng nguyên tắc bên trong nhắc tới tinh tản mát ra chakra với thân thể người có trình độ nhất định nguy hại, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ảnh hưởng Chu Tê Su Senmei đối với tinh hứng thú. Chu Tê Su Senmei suy đoán, cái này thần bí tinh nếu như không phải là cùng thần thụ đến từ cùng một nơi, liền nhất định là thập vĩ thiên thạch lên rớt xuống mảnh vỡ thông qua khổng tước diệu pháp cùng với tinh nhẫn đặc điểm có thể thấy được. Tinh, mặt trên chakra cùng vĩ thú chakra tương tự, có thể hình thành đuôi hình dạng thực thể chakra. Hơn nữa, đối với thân thể có trình độ nhất định nguy hại, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đều đủ để gây nên Chu Tê Su Senmei hứng thú. Tinh nhẫn ngoài thôn cái kia một mảnh có độc xương mù dày, đối với Chu Tê Su Senmei tới nói vẫn đúng là không tính là gì, sự thu thập một điểm khói độc. Chu Tê Su Senmei chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền bố trí ra có thể trung hòa khói độc thuốc giải tiến vào hẻm núi sau. Chu Tê Su Senmei rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết tinh nhẫn thôn cùng nắm giữ sắp tới 20.000 ninja Konoha, so với chỉ có mấy trăm tên ninja tinh nhẫn thôn, chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ ở tiên nhân hình thức nhận biết dưới. Chu Tê Su Senmei phát hiện tinh nhẫn thôn ninja phần lớn đều nắm giữ phi thường hùng hậu chakra. So với phổ thông trạng thái dung hợp đệ nhất tế bào, Chu Tê Su Senmei cũng không kém bao nhiêu, xem ra cái này tinh xác thực có chút năng lực đặc biệt. Lui ra tiên nhân hình thức sau, Chu Tê Su Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là an nhàn quá lâu. Chu Tê Su Senmei mạnh mẽ đột phá khói độc tiến vào tinh nhẫn thôn. Mãi đến tận sau 10 phút, mới bị tinh nhẫn môn phát hiện. Đồng thời vây quanh lên cái này người ngoại lai hiển nhiên là không có ý tốt. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, các hạ tùy ý xông vào tinh nhẫn thôn, nhưng là sẽ bị xem là kẻ địch đối xử. Vài tên tinh nhẫn ra hiện tại Chu Tê Su Senmei trước mặt, lạnh lùng hô, đối với quấy rối đến các vị nghỉ ngơi, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, thế nhưng có thể hay không mời các ngươi đem tinh giao ra đây đây. Chu Tê Su Senmei ngữ khí ôn hòa nói rằng, hỗn đản, lại dám đánh tinh chủ ý, nhanh lên một chút rời đi thôn này, bằng không ngươi đem sẽ phải chịu tinh nhẫn thôn trừng phạt. Một tên tuổi già ninja trầm giọng quát lên, tinh ảnh đại nhân, không thể để cho hắn rời đi. Hắn đã biết rồi, tinh bí mật, nhất định phải giết chết hắn. Vài tên khá là táo bạo tinh nhẫn, trực tiếp mở ra khổng tước diệu pháp hình thái. Như không phải cái kia cái gọi là tinh ảnh ngăn, chỉ sợ bọn họ liền vọt thẳng tới, ta không thể đem tinh giao cho ngươi. Đó là không rõ đồ vật, nên vĩnh cửu phong ấn. Nếu không sẽ khiến nhân loại mang đến tai nạn. Tinh ảnh nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.